Chương 477, Tim Chi Đạo. 50 năm ở giữa, hình như rất dài, nhưng đối với kết đan ở trên tu tiên giả tới nói, rồi lại rất ngắn. Sư muội bị một đám ma chủ để mắt tới, Tần Thiên duy nhất có thể giúp đỡ làm, chỉ có thể là bảo vệ tính mạng đồ vật. Có thế hết lần này tới lần khác hắn tiến giai Nguyên Anh cũng không bao dài thời gian, lại thêm hắn bản mệnh pháp bảo là ba cây thần mục châm, làm ra châm phủ chỉ có thể đưa đến đánh lén hiệu quả, tưởng tượng những kiếm tu kia bình thường, cho sư muội bung ra chặt một mảnh, kia là tuyệt không có khả năng. Này hai bên trái phải tay vịn bên trong, phía dưới cùng nhất còn đều có 72 căn đều là bị ta đặc biệt luyện chế qua linh nỏ, tăng thêm thiên địa môn bồi ngươi định hải tinh, Nguyên Anh tu sĩ phòng ngự không phá được. Có thể phá kết đan tu sĩ tuyệt đối không có vấn đề. Trở lại động phủ về sau, Tần Thiên đem thiên cơ ghế đủ loại cấu tạo tại sư muội trước mặt từng cái bày ra, những thứ này đặc biệt luyện linh nọ khác biệt cái khác, bán ra về sau, có thể tự động trở về, thời gian cấp bách dưới, nên có thể giúp ngươi một nhỏ đem. Nào chỉ là một nhỏ đem lưu duyệt sở sở không coi là nhiều giày ghế dựa bích, thực tế không nghĩ tới, trong này chứa 3.000 phổ thông linh nọ về sau. Còn có cái này chuẩn bị ở sau. Trước mặt linh nỏ bắn ra về sau, cần nhờ chính mình thu về là Tần Thiên có chút nhỏ tiếc nuối, chủ yếu là không kia tài liệu tốt, bằng không đã rất tuyệt lưu duyệt cho sư huynh an ủi. Sư huynh, phải là ta gặp được đột phát tình trạng, chỉ nghĩ bắn xuống mặt 72 căn đặc chế nỏ làm sao bây giờ này ghế dựa là ta theo cổ phương pháp luyện, nhỏ máu nhận chủ về sau, lại tế luyện 3 ngày, đến lúc đó muốn làm sao làm, bất quá là tâm niệm vừa động chuyện. Tốt như vậy Lư Duyệt vui thấy răng không gặp mắt, sư huynh ta như thế nào phát hiện, ngươi càng ngày càng xoáy đây xoáy Tần Thiên cho nàng một cái liếc mắt. Bởi vì thứ này, hại hắn dòng ra tại địa hỏa số 3 thất ở lại 5 năm nhiều, đi ra lúc, gió thổi qua, bị nướng khét tóc sừng sốt bay hơn phân nửa, kém chút bị tên trọc. Lúc trước ngươi cho ta kia luyện khí tổng cương thời điểm, liền nghĩ, tương lai cực khổ ta mệnh đi ha ha cái này Lư Duyệt có thể không nhận được, nàng thời gian có hạn. Phía trên lại có liên quan hơi sư huynh, đương nhiên nếu có thể người làm phiền, ai bảo ngươi là ta sư huynh đâu vẫn là như thế đương nhiên. Tần Thiên vốn là muốn le le khổ tâm tư, bị đột nhiên xuất hiện cao hứng thay thế, tuy rằng sư muội luôn hướng trong nhà khuôn đổ, nhưng bọn hắn đến cùng là nhiều năm như vậy không gặp. Đúng ta là sư huynh của ngươi, trừ ta, ngươi còn có nhị sư huynh cùng tiểu sư đệ, chúng ta đều là nam nhân, nhà chúng ta cũng chỉ có ngươi một cái nữ hài tử. Vô luận chuyện gì, ngươi phải tin tưởng, chúng ta đều có thể đứng tại ngươi phía trước, toàn bộ ném qua đến đều vô sự. Lư Duyệt nết miệng cười, cái này nàng nếu không tin tưởng. Ta biết ta, vì lẽ đó ngươi xem, ở bên cạnh ta gặp nguy hiểm thời điểm, Phi Huyên có thể trốn được mau mau, ta liền không để hắn đi. Lư Duyệt theo không có ý định cùng người trong nhà xa cách, đại sư huynh, ngươi sẽ luyện khí, tương lai nếu có thể giúp ta chế tạo một cái. Tức giống siêu cấp sắc rùa đen luôn cù nở dê không đánh tan được đồ vật, lại có thể giống con nhím đoàn lên lúc đồng dạng bà bối, để ta đi đâu hành hành đến đó, cuốn tới kia liền tốt. Nóa giấc mộng này làm siêu cấp sắc rùa đen, còn luôn cù nở dê không đánh tan được, cái này cần bốn thần thú huyền vũ sát mới thành. Con nhím gai, để nàng đi đâu hành hành đến đó, cuốn tới đâu không cần nghĩ, hắn đều biết, sư muội muốn hành hành đến ma môn đi, đây cũng không phải là hắn có bản lĩnh luyện khí mới được. Còn phải tài liệu tốt, hắn từ chỗ nào cho nàng làm nha Tần Thiên nuốt nước miếng một cái, chúng ta có thể hay không đem mục tiêu hạ thấp điểm ha ha tốt, hạ thấp đầu. Lư Duyệt cười to, vậy sư huynh, lại giúp ta luyện một thanh kiếm tốt đi, ta muốn loại kia, có thể lóe mù mắt người ngân quang kiếm. Cái gì gọi là có thể lóe mù mắt người ngân quang kiếm Tần Thiên không hiểu, sư muội có hai cái đan điền chuyện, hắn cũng là tại nàng xung kích kết đan sau mới biết được. Quang chi vòng làm quang minh pháp bảo. Hiện tại nàng lại không được đến nó chân chính sử dụng phương pháp, làm một thanh phi kiếm làm đệ nhị đan điền pháp bảo, xác thực không có vấn đề, có thể lóe mù mắt người, liền chính là loại này. Lư Duyệt lấy ra một cái hộp ngọc, ta tại tông môn dụng công đức đổi lại, nói là tại trùng quật chỗ sâu được đến huỳnh quang tinh phấn. Tần Thiên ánh mắt thoáng chói mắt, thứ này quả nhiên đi ánh mắt, ngươi là muốn dùng kiếm quang này mê người trả lời này không được, tu sĩ chúng ta, trừ ánh mắt. Còn có thần biết đâu coi như ngay từ đầu có thể tạo được một chút tác dụng, bị người ta chuyển đi về sau, cái gì dùng cũng bị mất. Hắc hắc, sư huynh, nếu là ta còn có thể tìm tơ y đi thần thức đồ đâu Tần Thiên ngẩn ngơ, là ngũ thải ẩn ngọc vật kia có thế sớm tại quy tàng giới thất truyền. Thiên địa môn có, quay đầu ta liền đi đổi lấy. Lư Duyệt hai mắt sáng long lánh, các loại phi huyên trở về, ta lại hướng hắn muốn một cây tốt nhất dao sừng. Sư huynh, có thể thành kiếm sao, có thể thành kiếm sao, ánh sáng ngũ thải ẩn ngọc đồng dạng, chính là bao nhiêu người mong mà không được đồ vật. Phi huyên nếu như biết Lư Duyệt muốn dùng dao sừng luyện kiếm, nhất định sẽ cho nàng tìm căn tốt nhất. Thành còn lại tài liệu, sư huynh giúp ngươi bao hết. Sư huynh, ta liền chờ ngươi câu nói này. Lư Duyệt cười đến híp cả mắt. Toàn bộ Tàn Kiếm Phong, trừ sư phụ Tu Ma, trừ nàng, liền Tần Thiên có tiền nhất, khó khăn trở về một chuyến, không làm thịt làm thịt hắn, đều có lỗi với mình. Người nhà Tần Thiên lắc đầu, tốt tại hắn thân là đại sư huynh, đã sớm làm tốt bị ca cờ sư đệ sư mù ô y làm thịt chuẩn bị, nhìn xem cái này, ngươi nhất định sẽ thích. Lư Duyệt hơi nghi hoặc một chút, hai viên nho nhỏ hạt châu màu đen, căn bản một điểm pháp lực ba động đều không có. Cái gì đào mệnh bảo bối, Tần Thiên nghe rằng, đừng nhìn bọn chúng không đáng chú ý, thế nhưng là dùng luyện hồn tông trong bảo khố ẩn giấu không biết bao nhiêu năm cựu giai con mực túi mực luyện. Bóp nát, hắc hắc, phương viên gần trăm dặm bên trong, đen như mực, thần thức không thấu, 300 đến trong 500 dặm, đó cũng là như mê như sương. Sư huynh trả lại cho ngươi phối 12 con cơ quan hộp khôi lỗi nhân, hồn giao nghe nhìn dưới, chỉ cần ngươi cơ linh một điểm. Đại La Thần Tiên, cu nở dê tìm không thấy ngươi. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, thứ này, có phải là vì nàng tại xui xẻo nhất thời điểm chuẩn bị a, thế nào thích không sư huynh một bức cầu khen ngợi bộ dáng, Lư Duyệt sao có thể không thích thích, thích cực kỳ. Sư huynh, cơ quan La Gia không phải từ không bên ngoài bán cơ quan hộp khôi lỗi nhân, chỉ làm cho đại gia nhặt vận khí sao, đây không phải là còn có ta sao, Tần Đại Pháp sư mội ngang đầu vui vẻ, ta cùng La Lão đầu đánh cược. Hắn vận chuyển thảm dô y, Lư Duyệt hướng sư huynh ngẩng đầu ngón tay cái, một chút cũng không khách khí, tất cả đều thu vào, ta còn muốn đến nên chân phong đi bày quầy bán hàng. Sư huynh, ngươi này có không ít luyện tập linh khí pháp khí loại á, cho hết ta đi nên chân. Phong bày quầy bán hàng, Tần Thiên ngây người, nên chân phong quầy hàng, hắn năm đó cũng đi quá, tất cả đỉnh núi sư huynh sư tỷ cũng đều tại kia bày quá bày, cũng không có kết đan tu sĩ a, nơi đó chỉ là trúc cơ đệ tử nhạc viên. Ngươi là hiểm nghi hôm qua cùng hôm trước vung tiền thiếu còn muốn đi phát phúc lợi, tuy rằng làm như vậy, có thế bằng nhanh nhất tốc độ thu nạp lòng người, có thế Tần Thiên lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, nhà mình sư muội vì tông môn làm được đã đủ nhiều, nếu như những người kia còn dám ở sau lưng loạn tức cái lơi, thấy một cái, hắn nhất định quét hắn miệng đầy răng. Không phải, mắt thấy sư huynh khả năng hiểu sai, Lư Duyệt bận bịu giải thích, ta đây không phải thật nhiều người đều không biết sao, thừa dịp cơ hội này. Đến nên chân phong lúc lắc bày, lại nhận biết một ít đồng môn, không phải vừa vặn là cái kia sư bá nói ngươi, Tần Thiên bình tĩnh âm thanh, cũng không có qua nở sư muội giải thích. Sư phụ không ở nhà, hắn thân là đại sư huynh, vô luận như thế nào, đều phải giúp nàng xuất đầu. Không là chính ta cùng thân sinh sư bá nói. Ta rời nhà mấy trăm năm, cũng muốn cùng đồng môn thật tốt làm quen một chút. Này con tạm được. Nếu như muốn cùng đồng môn quen thuộc, ngươi cũng không thể đi nên chân phong bày quầy bán hàng, đi giảng kinh đường đi Tần Thiên cùng với nàng thương lượng, ngươi đạo pháp kiếm pháp cũng không tệ, một ngày hai cái canh giờ, không nhiều cu nở dê không ít, lại có thể ban ơn cho rất nhiều đồng môn. Sư muội thanh danh lan xa, đi giảng kinh đường giảng kinh, hắn tin tưởng, dù là đã tiến giai kết đan một ít đồng môn, đều có thể đi cổ động một chút. Dạng này cũng có thể sao, Lư Duyệt ánh mắt sáng lên. Nàng kỳ thật đối bày quẩy bán hàng thật không có bao nhiêu hứng thú, vật kia, cùng tu luyện quá không quan hệ. Thế nhưng là giảng kinh lại có thể ôn cố mà chi tân, nếu như gặp được phi thường có linh tính đồng môn, còn có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một hai. Đương nhiên có thể. Tần Thiên tự mình cho sư muội ngược lại tô tờ một ly trà, nhiều năm như vậy không thấy, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi tại Kim Thủy Mộc Tam hệ đạo pháp bên trên, lại có gì lĩnh ngộ mới. Tốt sư huynh. Bằng không, chúng ta bây giờ liền đến một lần thủy hỏa đối bính. Tuy rằng sư huynh hỏa linh căn không giống Lạc Tịch Nhi như thế thuần, có thế hắn là nguyên anh tu sĩ, lại là luyện khí sư, đối lửa lĩnh ngộ, có lẽ chỉ trên Lạc Tịch Nhi. Đến Tần Thiên hai ngón tay hơi xoa, một điểm nho nhỏ đốm lửa nhỏ trên tay hắn toát ra. Tàn Kiếm Phong Tần Thiên cùng Lư Duyệt muốn đi giảng kinh đường giảng kinh, thuận tiện diễn luyện đạo pháp sự tình, như gió, tại Tiêu Giao môn truyền ra. Tần Thiên vậy thì thôi, người kia dù là tiến giai nguyên anh, thành tựu luyện khí sư, vẫn là hỉ nộ không chừng đến khiến người sợ hãi. Thế nhưng là Lư Duyệt đệ tử cũ dù là không nói qua với nàng lời nói, nhưng không có không biết nàng. Tân tấn đệ tử tuy rằng không biết nàng, lại ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trước kia là kính đã lâu, nhưng hiện tại, ngay cả ngoại môn sơ qua có chu tờ môn lộ tạp dịch đệ tử, đều tự tay theo trong tay nàng tiếp nhận, hoặc linh thạch hoặc đan dược lễ gặp mặt, đại gia thật sự rõ ràng nhận thức đến, nàng chính là một thành viên trong bọn họ. Không phải cái kia chỉ hiểu được vì thiên địa môn khắp nơi mưu đồ, không tiếc lấy tính mạng tính toán một đời tà tu đại năng, bị người phân một nửa đồng môn. Ban đầu một điểm nhỏ bất mãn, đều tại những ngày gần đây, người ta đi đâu còn đến đó trăng lưỡi liềm mắt, cho thu được không sai biệt lắm. Vì lẽ đó, Lư Duyệt đi vào giảng kinh đường lúc, khá là kinh ngạc. Có thể chứa được 5.000 người giảng kinh đường nháy mắt chấn đích. Ngay cả bình thường nghe giảng bài luyện khí đệ tử, đều bị chen ở bên ngoài. Đa tạ mỗi vị sư huynh sư tỷ như vậy cổ động, tiểu muội lần thứ nhất giảng kinh, thực sự là có chút tiểu kinh dọa nha kinh cái gì dọa nha. Hạ Du ở phía dưới cười, ngươi không thấy được, chúng ta đại bộ phận đều là đến cấp ngươi chỗ rửa sao, là chỗ rửa sao sư tỷ là muốn cùng ta nghiệm chứng đạo pháp đi hắc hắc, ta mới xuất quan, liền gặp được chuyện tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua, tới đi, chúng ta trước xác minh một trận đi, mắt thấy sư tỷ muốn đánh tới, Lư Duyệt bận bịu đầu hàng, đừng. Chúng ta đi ra bên ngoài trên quảng trường đi, như vậy mọi người đều có thể trông thấy. Xa xa, thân sinh nhìn thấy nhà mình đệ tử, ô ép một chút một đám, vòng vây quanh ở Tiêu Giao Phong quảng trường ở giữa. Nơi đó, đủ loại đạo thuật linh quang thỉnh thoảng cùng chính giữa xác minh cùng một chỗ, phi thường đáng chú ý hắn chậm rãi, QNZ bước đi thong thả tới. Phu đạo giả, có trong có trọc, có động có tĩnh. Thiên thanh trọc, trời động địa tĩnh, rơi bản đồn đại cuối, mà sinh văn vừa. Cùng một ít sư huynh sư tỷ xác minh đạo pháp xong, Lư Duyệt muốn liệt đi nói ngày hôm nay nói, trong người, chọc nguyên nhân, tĩnh người, đông lạnh cơ cái gọi là âm dương, chọc trong, cho tới bây giờ đều là tương sinh một thể. Tự xuân sinh, vào thu dấu, thiên chi nói, bốn mùa thay đổi hữu thường. Ma khí ngũ hành, bắt đầu tại hỗn độn, mượn thiên tàng, quy nguyên phản xuân, chỉ ở chúng ta mượn được mượn không được cái này ngược lại là. Cái gì là tư chất, cái gì là ngộ tính, bất quá là cùng thiên địa sinh ra cộng minh khác biệt trình độ mà thôi. Lô sư muội, cái này, chúng ta trước không nói, ta có thể hỏi một chút ngươi, ngươi chi đạo vì sao không một vị kết đan sư huynh, đến cùng không nghĩ nàng đem thời gian, lãng phí ở một đám ngoại môn đệ tử bên trên, trực tiếp hỏi nàng muốn hỏi nhất. Ta chi đạo nha chính Lư Duyệt cũng biết, những sư huynh này các sư tỷ không phải tới nghe tu luyện nhập môn, này vị sư huynh. Xin hỏi chúng ta tu đạo làm sao đến đây trường sinh sao, chẳng lẽ không phải ha ha sư muội nói trừ trường sinh, nên còn có rất nhiều đi người kia cũng biết, bọn họ tuy là đồng môn, có thế đến cùng là khác biệt, vị sư muội này là công đức tu sĩ, sở tu chi đạo, cũng không vẹn vẹn cho trường sinh. Đạo hữu 3.000, cái này để ta nói như thế nào đây, thiên địa môn họa phiến tinh quân từng nói với ta, tất cả thiên địa có linh, nhưng người, lại là vạn vật chúa tể. Mặc kệ là yêu tộc, vẫn là ma tộc, bọn họ cuối cùng nói, lại là hóa thành nhân hình. Sau đó lấy người hình thái xung kích đỉnh phong. Nói đến đây lúc, Lư Duyệt dừng một chút, cho nên nàng cho rằng, chúng ta mới là nhất hiệp hợp thiên đạo, thân thể tự thành vũ trụ, chúng ta tu hành, tự kết đan về sau, đan hành chính là tu hành. Mà tu hành chính là tu tâm. Tu tâm đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tâm ta không hiểu tâm hắn. Vì lẽ đó ngay cả thiên đạo đều có một cái số một chạy trốn, bởi vì chính nó cũng không biết tại một ít sự tình lựa chọn bên trên, phút cuối cùng một khắc này, nó có thể hay không thay lòng đổi dạng. Người sau nghe thân sinh, dâu ria nhịn không được vểnh lên. Họa phiến tinh quân dạy dỗ Lư Duyệt những lời này, ở hiện tại phần lớn đệ tử tới nói, khả năng khó có thể lý giải được, thế nhưng là với hắn, lại là đan hành chính là tu hành thân sinh thanh âm truyền khắp toàn trường. Đám người tự động cho hắn nhường ra một con đường đến, mọi người đều biết, ta linh căn không cao, thế nhưng là kết đan về sau, tu hành một đường, lại không thể so đồng môn kém bao nhiêu, đây là vì sao toàn trường người đều tại nóng bỏng nhìn xem vị này trưởng môn nhân. Thân thể tự thành vũ trụ, đan hành, chính là tu hành. Hiệp hợp trời đất là ta cũng trời đất là ta cũng trời đất. Hiện trường một mảnh trầm tĩnh, Lư Duyệt QNZ trầm mặt xuống. Thiên địa linh khí vốn cũng không một, hiệp hợp trời đất, lại không phải dễ dàng như vậy. Tu hành chính là tu tâm thân sinh, lời nói vang ở mỗi người bên tai, nóng bức dấu vết, phàm nhân còn có câu nói, lòng yên tĩnh thì lạnh muốn hiệp hợp trời đất, liền muốn bằng vào chúng ta tim, lắng nghe trời đất thanh âm, dung nhập trời đất hoa, vụ phi vụ, nửa đêm đến, bình minh đi, đến như mộng xuân bao nhiêu lúc, đi giống sương mai không chỗ tìm biết đến chính là biết, không biết chỉ có thể nói cơ duyên chưa đến chưa xong còn tiếp.